Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 481, kính sợ. Giống, một chỗ khu vực bên trong, có một đầu chiều dài đạt đến mười mấy thước màu đỏ cự thú. Ánh mắt đỏ như máu, cùng loại với cá sấu, không quá mức sọ càng lớn, dài hơn, phần miệng lít nha lít nhít răng. Phía trên còn kèm theo một vệt máu, nhìn qua cực kỳ huyết tinh. Tại trước người hắn, có mấy trăm người đang trốn. Hắn trong mắt đều có vẻ hoảng sợ. Mau trốn a, đây là ác linh thú, chuyên môn ăn người thịt. Người nào tới cứu lấy chúng ta? Ngoặc kép, từng đạo thanh âm hoảng sợ vang lên. Những người này thực lực tối cường bất quá nguyệt linh cảnh. Mà này ác linh thú thực lực ở vào linh chủ cảnh nhất giai dáng vẻ. To lớn ác linh thú một cước đạp xuống, sau đó lại là giơ lên. Trên chân của nó có ném. Tám người này toàn bộ tiến nhập trong miệng của nó. Tùy ý nhai nhai nhấm nuốt hai lần. Một tia huyết dịch chảy ra. Tám người này thân thể toàn cũng không thấy. Nghiệt xúc, nơi xa, một đạo nổi giận thanh âm vang lên. Sau đó một đạo âm thanh xé gió kéo tới, xem hắn hướng đi đang nhắm ngay này ác linh thú đều chưa kịp phản ứng, bị công kích trực tiếp đánh trúng, dài đến mười mấy thước thân thể khổng lồ bạo phá, biến thành xương máu, hắn thân thể mảnh vỡ cũng hướng phía bốn phía không ngừng tóe bắn ra, thậm chí văng đến mấy người trên thân, nhìn qua hết sức ác tâm. Bất quá những người này lại không có người nào thấy khó chịu. Bọn hắn nhìn xem biến thành bùn máu ác linh thú. Đầu tiên là sững sờ. Tùy theo ánh mắt lộ ra một tia sống sót sau tai nạn vui sướng. Ha ha, ác linh thú bị đánh giết. Chúng ta không cần chết. Từng đạo hưng phấn mà thanh âm vang lên. Bất quá, mấy người sắc mặt rất khó nhìn. Trong mắt có bi ai chi sắc. Thân nhân của bọn hắn vừa rồi chết rồi. Hưu, nơi xa, mấy bóng người cấp tốc tiếp cận. Chính là Vân Càn, Tuyết Lâm, Chu Hào, cảm giác tạ đại nhân nhóm ân cứu mạng. Lập tức rất nhiều người chạy tới, thậm chí quỳ mọp xuống. Vô cùng cung kính nói, mọi người đứng lên đi. Vân Càn vội vàng nói, đại nhân, có thể hay không để cho chúng ta tạm thời đi theo các ngươi? Đúng vậy a, đại nhân, trước đó chúng ta tại đây bên trong nghe được mấy đạo ác linh thú thanh âm. Chúng nó khẳng định không chỉ một đầu. Một khi bị chúng nó phát hiện, chúng ta nhất định sẽ chết. Cầu xin đại nhân tội nghiệp một thoáng chúng ta. Cầm đầu mấy người không ngừng khẩn cầu. Chúng ta còn có chuyện phải xử lý. Không có khả năng chiếu ứng các ngươi. Vân Càn lắc đầu. Đại nhân, chúng ta chỉ cần đi qua đoạn này đường là có thể tiến vào chủ đạo, nơi đó có rất nhiều người, còn có một số chuyên môn kiếm tiền linh chủ cảnh cường giả. Đến lúc đó chúng ta là có thể rời đi. Này chỉ cần hai ngày lộ trình. Một vị mặc trên người kỳ dị gia thú nam tử trung niên nói. Hắn tựa hồ là thủ lĩnh của chi đội ngũ này. Được, Vân Càn nhìn một chút Tuyết Lâm, do dự một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Tạ đại nhân, thân mặc màu đen áo gia thú nam tử trung niên lập tức kích động nói. Những người khác cũng đều vô cùng kích động. Này Vân Càn thật là hảo tâm, Chu Hạo trong lòng nói thầm. Xem này Vân Thiên Phú cao như vậy, thế nhưng tâm địa cũng rất mềm. Sau đó tin tức truyền ra, những người khác cũng đầy là xúc động. Hơn trăm người đi theo Vân Càn ba người đằng sau, hướng một chỗ tiến lên. Bất quá đi tới thời gian một tiếng, Vân Càn liền ngừng lại. Chu Hào, người tại đây bên trong tu luyện, thuận tiện chiêu khán một thoáng những người này. Ta cùng Tuyết Lâm đi địa phương khác xem một thoáng. Vân Càn nói. Được, Chu Hạo gật đầu, sau đó Vân Càn cùng Tuyết Lâm cấp tốc hướng một chỗ bay đi. Này Vân Càn đến cùng đang tìm kiếm cái gì? Chu Hạo nhìn xem Vân Càn bóng lưng rời đi, đá tắt linh hồn có khả năng bao phủ hàng loạt phạm vi. Dĩ nhiên tùy tiện phát hiện Vân Càn một chút động tác. Bất quá xem Vân Càn bộ dáng, căn bản không có thu hoạch gì. Thiên Thánh Tông tổng bộ thiên tài xuất hiện tại đây vắng vẻ khu vực cũng là một kiện chuyện rất kỳ quái. Chu Hạo không có hỏi nhiều, này là người khác sự tình, hắn cũng sẽ không như thế hiếu kỳ. Chu Hạo đại nhân, Vân Càn đại nhân, hai người bọn họ làm cái gì đi? Thân mặc màu đen kỳ dị gia thú nam tử trung niên bác cổ có chút lo lắng hỏi. Trước đó cung tiễn hắn biết là Vân Càn phát ra tới. Vân Càn sau khi đi, hắn sợ chính mình an toàn không có bảo đảm, lại xuất hiện ác linh thú thoại, hắn sợ Chu Hạo khó có thể đối phó. Bọn hắn một hồi liền trở lại. Chu Hạo liếc qua bác cổ, các ngươi an tâm chờ đợi là có thể. Bác cổ không dám lại nói cái gì, chỉ lấy đi trở về đối phía sau mọi người nói, hiện tại nghỉ ngơi một chút, mọi người ăn một chút gì khôi phục thể lực của mình. Mỗi người ngay tại chỗ ngồi xuống. Giống, bất quá vẻn vẹn 10 giây về sau, một đạo khủng bố tiếng giống giận dữ truyền đến. Sau đó một đầu thân dài đạt đến 20 mét giống cá sấu cự thú xuất hiện. Là ác linh thú, lại xuất hiện, cái này ác linh thú hình thể so sánh với một đầu còn muốn lớn. Thực lực của nó nhất định càng mạnh. Mau trốn a, ngoặc kép, từng đạo thanh âm hoảng sợ vang lên. Tất cả đều hướng rời xa ác linh thú hướng đi bỏ chạy. Ác linh thú, Chu Hạo nhìn phía xa cự thú, tay phải vung lên, một đạo hỏa diễm bay ra, trong nháy mắt đi tới ác linh thú bên người. Hỏa diễm vừa tiếp xúc với ác linh thú thân thể liền bao bọc đi lên, đem hoàn toàn bao trùm. Giống, thống khổ tiếng gào thét truyền đến, ác linh thú mong muốn giãy giụa, tại trong sân điên cuồng bốc lên. Thế nhưng vẻn vẹn 2 giây, thân thể của nó liền ngừng lại. Đang thiêu đốt hỏa diễm càng ngày càng nhỏ, mà 3 giây sau hỏa diễm hoàn toàn biến mất. Tính cả biến mất chính là còn có ác linh thú thân thể. Ác linh thú thân thể bị ngọn lửa đốt không có. Chu Hạo đại nhân thực lực quá mạnh, cái kia ác linh thú căn bản không ngăn cản được hỏa diễm. Chính đang chạy trốn mọi người giật mình, tùy theo vô cùng kích động, mọi người yên lặng, an tâm nghỉ ngơi. Có Chu Hạo đại nhân cùng Vân Càn đại nhân, chúng ta hết sức an toàn. Nam tử trung niên bác cổ kính quý nhìn Chu Hạo liếc mắt, đi tới lớn tiếng nói, đúng, có Chu Hạo đại nhân cùng Vân Càn đại nhân, chúng ta không cần lo lắng nguy hiểm. Trên mặt mỗi người đều có nụ cười. Theo bọn hắn nghĩ, tuyệt đối vô địch ác linh thú tại Chu Hạo trong tay không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Chu Hạo biểu hiện ra thực lực so Vân Càn còn kinh khủng hơn. Bọn hắn ngồi xuống xuất ra một ít gì đó bắt đầu ăn. Chu Hạo xếp bằng ở nham thạch bên trên, một tia ý thức chìm vào đến chân thần điện, an tâm lĩnh ngộ lửa cháy hệ pháp tắc. Bất quá không đến 1 phút đồng hồ, Chu Hạo ngừng lại, hắn ánh mắt nhìn về phía một chỗ khu vực, nơi đó có một vị người mặc rách dưới áo da thú tiểu nữ hài. Toàn thân bẩn thỉu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng có được một chút bùn đất. Những người khác tại ăn cái gì? Bao quát mặt khác mấy cái tiểu hài. Thế nhưng tiểu nữ hài này lại đứng cô đơn ở một bên, nhìn xem những người khác, mong muốn tiến lên nhưng là lại không dám. Bất quá 10 mấy giây sau, vị này tiểu nữ hài lấy dũng khí đi tới một vị bên cạnh trung niên nam tử, nhỏ giọng nói, thúc thúc, ngươi có thể cho ta một điểm ăn sao? Lăn đi, ngươi cái này điểm xấu người. Khả năng lần này ác linh thú liền là ngươi khai ra, ngươi còn muốn ăn? Nam tử trung niên tức giận nói. Hắn đem con của mình kéo qua một bên, nhìn cũng không nhìn tiểu nữ hài liếc mắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.